Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo, chương 79, mượn người. Ban ngày liền nằm ngủ ở chỗ này, người cái lãnh chúa này thật đúng là nhàn nhã. La Đường khỏa chặt quần áo, đi đóng cửa sổ lại. Mép tiểu thư, vào người khác thời điểm cũng không biết đi cửa chính sao? Ta quên, xin lỗi. Thân là một cái quý tộc, nàng biết mình thất lễ. La Đường ngây ngẩn, hắn chẳng qua là thuận miệng oán trách một câu, mạnh mẽ nữ phù thủy lại nói xin lỗi. Hắn nhanh chóng đẩy cửa sổ ra. Mặt trời hay là từ phía đông dâng lên à? Cái đó không quan hệ, chúng ta là bạn mà. La Đường sớm sẽ chờ mép tới. Nàng nhưng mà đáp ứng lưỡi cầy và chậu nước đây. Người thật coi ta là bạn. Mép nhìn La Đường, không có ai biết nàng cái thân phận này sau đó còn cầm nàng làm bạn, đó là dĩ nhiên, có vấn đề gì không? La Đường mặt đầy chân thành, chỉ bằng ngươi lớn lên theo đưa tài đồng tử tựa như. Ta cũng phải kết giao ngươi người bạn này à? Không việc gì, mép đè xuống trong lòng vậy một chút xíu sợ hãi. Xâm Lâm trấn nhỏ, thật giống như nhiều rất nhiều người. Mép lúc tới phát hiện, có rất nhiều người trên đất viết viết vẽ. Nàng nhớ trấn nhỏ liền hơn 200 người à? Cái này bây giờ có 300-400 chứ? Từ Pru Vương quốc bên kia tới một đám lưu dân, bọn họ không nhà để về, ở Xâm Lâm trấn nhỏ tạm thời đặt chân. Tạm thời đặt chân, mép nghĩ đến những đất kia phòng. Đây là tạm thời đặt chân dáng vẻ sao? Đúng vậy, tổng không thể để cho ta cầm bọn họ cũng chứa chấp chứ. Ngươi nhìn chúng ta một chút trấn nhỏ, nuôi sống liền nhiều người như vậy sao? Ta muốn giúp bọn họ, nhưng cũng phải báo trước cố trấn nhỏ người. Tổng không thể để cho cư dân của trấn nhỏ chết đói. La Đường một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ, nội tâm ở kêu gào. Mau hỏi ta có chuyện gì khó xử. Hỏi mau à, ngươi sự lựa chọn này vậy không sai. Thân là lãnh chúa, cần đầu tiên cân nhắc mình con dân. Làm việc thiện cũng phải lượng sức mà đi. Mép tán dương nói. La Đường ngây dại, tình huống gì, ngươi cái này không giữ chiêu thức ra bài à? Hắn vậy chút chuẩn bị xong khóc nghèo từ nhi, toàn biệt chủ, bất quá ngươi không cân nhắc qua một cái vấn đề khác sao? Bọn họ là Pru Vương quốc người, tại sao sẽ chạy đến Xâm Lâm trấn nhỏ tới? Nơi này có thể không thuộc về Pru Vương quốc. Mép nhắc nhở, nàng mặc dù không làm qua lãnh chúa, nhưng phụ thân là lãnh chúa, hơn nữa còn là mọi người khen lãnh chúa. Nàng tổng là thích dùng phụ thân tiêu chuẩn để cân nhắc những thứ khác lãnh chúa. Cho nên tổng cảm thấy La Đường không hợp cách, nhưng vô hình, nàng vậy nguyện ý nhắc nhở La Đường đôi câu. Hoặc giả là bởi vì đây là nàng một cái có thể nơi nghỉ ngơi. Hoặc là nơi này có thể làm ra một ít mới lạ thức ăn ngon. Hay hoặc giả là La Đường câu kia coi nàng như bằng hữu nói. La Đường có thể thiết kế ra xinh đẹp quần áo trang sức. Nàng không muốn nơi này bị hủy diệt, cũng không muốn La Đường chết. Ta biết cái này có vấn đề, nhưng ta vì trấn nhỏ phát triển, vì trấn nhỏ tương lai, phải tiếp nhận. La Đường nghiêm mặt nói, nếu không chờ ta già đi thời điểm, trấn nhỏ còn có thể có mấy người? Mép trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi, người cân nhắc qua Pru Vương quốc sẽ dùng cái cớ này làm khó dễ sao? Đến lúc đó ngươi như thế nào ngăn cản? Xâm Lâm trấn nhỏ mới bao nhiêu người à? Coi như là toàn dân tất cả binh, sợ rằng cũng không cản được một cái nam tước lãnh địa chủ tấn công. Cân nhắc qua, nhưng ta cảm thấy không quá có thể. Xâm Lâm trấn nhỏ có cái gì à? Bọn họ tại sao phải tấn công? Huống chi nơi này coi như là Pru Vương quốc cùng Vương quốc Garnit chậm sông lên vùng. Hai nước nếu như trực tiếp tiếp giáp, sợ rằng mâu thuẫn không biết thiếu. Ta nghe nói Vương quốc Garnit bên kia, khoảng cách Xâm Lâm trấn nhỏ gần đây lãnh địa, là thuộc về một vị tiếng tăm lừng lẫy bá tước lĩnh chủ. mà Pru Vương quốc bên này, thú biên chẳng qua là Os tử tước thôi. Hai bên thực lực sai biệt rất lớn. Nghe được La Đường những lời này, mép nhất thời cao hứng vô cùng. La Đường cũng nghe qua nàng phụ thân uy danh, nghĩ như vậy, có lẽ xâm lâm trấn nhỏ không có chuyện gì, nàng vậy không cần phải lo lắng. Nếu ngươi có cân nhắc qua những thứ này, vậy thì không có sao. Lần trước đáp ứng ngươi lưỡi cày và chậu nước ta mang tới, đã bỏ vào kho hàng. Lola đâu? Làm sao không có thấy nàng? La Đường có chút không biết làm sao. Ngươi tiến vào nhà ta kho hàng, cũng không nói trước theo ta lên tiếng chào hỏi. Bất quá vật tới tay, đây mới là trọng yếu nhất. Lola cái này thời gian hẳn ở bên ngoài chơi đây, một hồi đến lượt trở về. Kể từ khi biết Lola có thể khống chế thực vật sau đó, La Đường đối với Lola hạn chế liền nhỏ liền rất nhiều. Nhưng còn chưa chính xác chạy quá xa, trước khi trời tối phải trở về, đồng thời không cho phép đến gần mê thất rừng rậm. Ngươi muốn có được một ít lương thực sao? Mép đột nhiên hỏi. La Đường mừng rỡ, hắn còn lấy là không cơ hội liền đâu, làm sao mép lại chủ động đề nghị? Nhất định là có vấn đề. Mép tiểu thư, ngươi là muốn mới quần áo? Không thành vấn đề, lập tức cho ngươi thiết kế, hoàn toàn dựa theo ngươi yêu cầu tới. Không cần, ta là muốn từ ngươi nơi này mượn một người, giúp ta một chuyện. Ta có thể cho ngươi 100 túi bột mì, còn có thể cho ngươi một ít củ cà rốt các loại rau. La Đường suy nghĩ một chút mới vừa rồi mép mà nói, ngay tức thì kịp phản ứng. Ngươi muốn cho Lola hỗ trợ? Mép tiểu thư, Lola chỉ là một đứa nhỏ, ta không thể đáp ứng. Đứa nhỏ? Ngươi gặp qua cái nào đứa nhỏ là một hạt giống trồng ra? Ngươi gặp qua cái nào đứa nhỏ có thể khống chế thực vật? Nàng là tinh linh, hơn nữa còn là rất đặc thù thực vật tinh linh. Ta chẳng qua là để cho nàng giúp ta chuyện, cũng không phải là phải đem nàng mang đi. Ngươi trấn nhỏ rất thiếu lương thực, ngươi thì thật muốn thấy được con dân của ngươi đói bụng. Lãnh chúa các hạ, thân là một vị lãnh chúa, phải hiểu được chọn lựa. Một bên là để cho nàng giúp ta chuyện, trấn nhỏ đạt được dựa vào sinh tồn lương thực. Một bên là ngươi cự tuyệt ta, trấn nhỏ tất cả mọi người ở năm nay mùa đông ăn cũng không đủ no cơm. Mùa đông, trong sông cá tôm sẽ càng khó hơn mò vớt, cũng sẽ không có nhiều như vậy rau củ dại, nấm ăn, chớ đừng nói chi là trái cây rừng. 300-400 người, ngươi cái lãnh chúa này làm sao nuôi bọn họ? Dĩ nhiên, ngươi có thể hạ lệnh đuổi một ít người già yếu bệnh hoạn. Nhưng là trấn nhỏ những người khác còn biết tôn kính ngươi vị lãnh chúa này sao? Mép ung dung ngồi ở trên ghế, nhắc nhở La Đường trấn nhỏ cục diện dưới mắt. Nàng không có bất kỳ uy hiếp, so với uy hiếp hơn nữa hữu dụng. Đây cũng là trước đây không lâu theo phụ thân học được. Rất lâu cũng không cần cương quyết, cũng có thể ung dung đạt thành mục đích, bởi vì đối phương cũng chỉ có một tốt nhất lựa chọn. La Đường tò mò nhìn mép, cái này còn là hắn trong ấn tượng nữ phù thủy sao? Lại có thể bắt đầu theo hắn giảng đạo lý. Trước nữ phù thủy mỗi lần nói chuyện, thái độ cũng đều chưa ra hình dáng gì. Cái này sẽ không phải là giả mép chứ? Nhưng suy nghĩ một chút, mép mở cửa sổ vào nhà câu nói đầu tiên. Là mép không sai, rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm đương nhiên là có. Nếu không ta làm sao sẽ tìm nàng hỗ trợ? Nhưng nguy hiểm rất nhỏ. Thành công đối với nàng cũng có một ít chỗ tốt. Ta có thể bảo đảm, ta biết đem hết toàn lực bảo đảm nàng an toàn. Chính ngươi hỏi Lola đi, đừng nói chuyện lương thực. Nàng nguyện ý đi, ta liền mang nàng cùng ngươi đi. Nàng không muốn, ta hy vọng ngươi không muốn cưỡng cầu. Mép ngây ngẩn, ngươi nói gì sao? Ngươi cũng phải đi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.